hy vọng các không nên nghĩ đến cái người không có tâm kia nữa. Chúc phúc cho các ngươi. Hắn lần nữa hung hăng dập chín cái khấu đầu, không dùng bất kỳ tu vi hộ thể, đem trán của mình dập đến máu tươi lâm ly. Cả đời này ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta không nên hiệu chung với hắn, ta phải đi, hy vọng các ngươi nghỉ ngơi. Hắn đứng lên, thân ảnh cô Linh Linh phi thân lên chỉ thoáng một cái đã biến mất ở chân trời. Từ đó về sau, không còn có người nào gặp qua vị cao cấp thánh nhân hộ vệ thủ lĩnh này nữa. Hắn thậm chí đối với trận vương đối vương thế kỷ cuộc chiến này cũng mất đi hứng thú. Khoảng cách đến đêm trăng tròn còn có 2 ngày thời gian. Hôm nay cả trung cực thiên, tràn đầy mùi vị mưa gió sắp đến. Phần áp lực này làm cho tất cả mọi người cảm thấy nặng nề thở không ra hơi, bất cứ lúc nào có thể hỏng mất vậy. Ngoài thành, vô thương đại đế đại binh tiếp cận đúng hạn. Bên trong thành, hoàng thành chiến trường đã được chuẩn bị sắp xếp xong.